chiến soái bắt nạt vợ tôi nằm mơ đi. Chương 521. Góc truyện audio.com. Bọn họ đang vừa ăn vừa nói, cửa đột nhiên bị mở ra. Ngay sau đó, một tiếng chửi mắng đầy tức giận vang lên. Được đó, mấy người kia thừa dịp tôi không ở nhà, một đám người chạy tới nhà tôi nấu cơm ăn, làm như nhà tôi là nhà của mấy người rồi sao? Toàn bộ cút hết ra ngoài cho tôi. Mọi người nhà họ Mục nhìn qua, thì thấy Ngô Tuệ Lan, Mục An Minh, Tiêu Thanh, Mục Thiên Lam, Mục An Phong, còn có một người đàn ông trung niên mà họ chưa từng thấy quá. Xách một đống hộp quà lớn đi vào. Ngô Tuệ Lan vừa vào nhà, vội vội vàng vàng đem hộp quà để xuống đất, nhìn căn phòng một lần, sau đó chạy đến phòng ăn. Bừng bừng tức giận, cái đám người này đúng là không biết xấu hổ, lại có thể toàn bộ chạy đến nhà tôi, lập tức cầm đồ của các người cút đi cho tôi, nhà tôi không hoan nghênh mấy người tới ở đây. Dứt lời, bà ta đem một bàn thức ăn tức giận quét xuống đất. Sau đó chỉ vào bà cụ Mục mắng. Vốn dĩ là nhà tôi sẽ không để cho bà vào ở, bà lại còn không biết xấu hổ vào ở như thế, thì cũng thôi đi, còn đem con gian cháu gian của bà cũng kêu tới ở đây, tôi hỏi bà cái nhà này rốt cuộc là nhà của ai hả? Bà ta thật sự bị chọc tức chết rồi, mấy triệu nhà giàu, lại có thể bị người khác cho vào ở. Ở thì cũng thôi đi, còn đem quần áo của nhà bà ta bỏ hết vào trong túi. Đem quần áo của mấy người kia bỏ vào trong tủ quần áo, thậm chí còn động vào đồ trang trí trong nhà. Đây là nhà của bà đó, không phải là nhà của bọn họ tại sao có thể làm như thế được chứ? Mợ hai tức giận lớn như vậy làm gì cơ chứ? Mục Hải Long đứng dậy cười nhạt nhìn Ngô Tuệ Lan, nói. Bao nhiêu tiền, mợ ra giá đi tôi cho, đừng nóng giận. Ngô Tuệ Lan hét, tôi không cần cái phần tiền mướn kia, tôi muốn mấy người lập tức thu dọn đồ đạc cút đi ngay. Bó, Mục Hải Yến vỗ bàn nói, ý của anh tôi là cái nhà này bán cho chúng tôi bao nhiêu tiền? Thím gia giả đi, chúng tôi muốn mua để dọn tới ở. Ngô Tuệ Lan ngược lại giận dữ đến nỗi cười lên, nhà mấy người có bao nhiêu tiền, trong lòng bản thân mấy người không đếm được sao? Mua hai căn phòng nhỏ còn phải đi vay tiền, tiền ở đâu ra mua biệt thự lớn của tôi? Mục Hải Long cười lạnh một tiếng. Mợ hai, con mắt chó của mợ coi thường người khác rồi, tôi đầu tư vào truyền thông văn hóa sáng tạo, gần đây được tán tụng lên streamer mang tiền về nhiều nhất trước sau Tết âm lịch mấy ngày, lợi ích đem về sẽ cho chúng tôi hơn 1.000 tỷ tiền lời. Nhắc tới thì cũng thật là may mắn, Trần Hiền đi chúc Tết ở nhà họ Trần. Chết ở nhà họ Trần, bố anh ta cũng bị bắt rồi. Cổ phần ở công ty của anh ta, bị chúng tôi chia rồi. Cổ phần của tôi ở truyền thông văn hóa sáng tạo từ một phần được thành một phần rưỡi, lợi nhuận hơn 1.000 tỷ tôi được phân 150 tỷ. Mười mấy ngày tôi liền có thể kiếm được bao nhiêu tiền như vậy, qua một năm tôi ít nhất có thể kiếm được mấy nghìn tỷ. Hơn nữa vào năm sau chúng tôi còn phải đi Bắc Thanh mở một phòng làm việc, mở rộng quy mô của truyền thông văn hóa sáng tạo, bắt đầu thời hoàng kim của kiếm tiền trên mạng. Mỗi năm kiếm 3-4 nghìn tỷ còn phải nói là nhàn nhã đến chừng nào. Cho nên là, mợ hãy ra giả đi, Mục Hải Long tôi không thiếu tiền, bảo đảm đầy đủ tiền trả cho mấy người. Nói xong, anh ta ngậm thuốc lá, vắt chân lên, làm dáng vẻ của người giàu có. Nhưng không ngờ, Ngô Tuệ Lan quát lên, mày không thiếu tiền, thì bà đây lại càng không thiếu tiền. Tiêu Thanh, Thiên Lam, An Phong, đem hộp quà mở ra, để cho người làm bộ giàu có này nhìn xem thử, bên trong hộp quà của chúng ta mang về nhà, đều là những loại bảo bối gì. Ok me, Mục An Phong lập tức mở hộp quà ra. Rất nhanh, một món lại một món đồ cổ tuyệt đẹp phơi bày ở trước mắt mọi người. Mấy người nhà họ Mục cũng nhìn đến mù luôn rồi, cách trương.